Tuyệt sắc nô bộc, chương 2, đêm đầu, gocchuyenaudio.com. Màn đêm vừa mới buông xuống, ma vương để lại công văn trong tay xuống, khẩn cấp đi đến phòng ngủ Paul Rockram mới đẩy cánh cửa ra, dáng người tuấn mỹ của Paul Rockram liền ánh vào mi mắt, chỉ thấy hắn đứng ở bên cửa sổ xuất thần nhìn hoa hồng trong vườn, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào thân ảnh màu lam kia, sắc đẹp cô đơn có chút động lòng người. Nhìn thấy ma vương đẩy cửa vào, Paul Rockram chạy nhanh ra đón, quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi, ma vương đang muốn đưa tay đỡ lấy, suy nghĩ một hồi vẫn là rút tay lại. Paul Rockram im lặng không lên tiếng, buông lỏng mi mắt lẳng lặng đứng. Ma vương đánh giá hắn, nhất thời cũng không biết chung đụng như thế nào. Trầm mặc một hồi mới mở miệng, Paul Rockram, ngươi có biết nô bộc ấm giường nên làm như thế nào không? Paul Rockram nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thần không biết, nhìn người hắn ngày nhớ đêm mong đang đứng ở trước mặt chính mình dĩ nhiên là có chút kiêu ngạo không thể nén, bộ dáng hắn thờ ơ, ma vương cảm thấy được một trận căm tức theo đáy lòng nổi lên. Hừ, vậy để cho ta tới dậy ngươi nha, chỉ thấy hắn ôm chặt Paul Rockram, hung hăng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn mê người. Paul Rockram cả kinh, thân là quý tộc hắn bình thường tiếp xúc với người khác cũng không có động qua tay chân, chưa từng bị đối đãi như thế. Hắn theo bản năng muốn thoát khỏi ngực ma vương lại không biết như vậy càng chọc giận ma vương. Ma vương không khỏi phân trần đem đầu lưỡi tham tiến trong miệng Paul Rockram đoạt lấy chung quanh, đem đầu lưỡi mềm mại kia cuốn mút vào. Paul Rockram từ chối một chút, bỗng nhiên ý thức được thân phận chính mình liền không hề phản kháng, để đầu lưỡi ma vương tùy ý ở trong miệng chính mình tàn sát bừa bãi, thật mạnh thở hổn hển. Cảm nhận được người trong ngực không dãy rủa, ma vương lưu luyến đem đầu lưỡi trong miệng Paul Rockram rút ra, lôi ra một cái chỉ bạc. Mỉ, hắn cười lạnh, như thế nào, rốt cục hiểu được thân phận chính mình sao? Paul Rockram thật sâu hít mấy ngụm không khí cố gắng khiến cho hô hấp của mình bình tĩnh hơn, hôn sâu làm cho khuôn mặt tuyết trắng của hắn đỏ ửng giống quả táo động lòng người. Đây là ân nhân hắn tôn kính, hôn hắn rõ ràng không phải bởi vì yêu mà là bởi vì hận muốn trừng phạt gia tộc của hắn. Tại sao không nói lời nào? Ma vương khinh bạch nâng cằm Paul Rockram lên, nhìn vào ánh mắt bởi vì kích hôn mà mê mang. Chỉ thấy lông mi kia như sò biển chớp chớp rồi chậm rãi khép lại. Bộ dáng phó mặc cho người ta xử trí kia làm cho ma vương tức lên, hắn đảo con mắt ngón tay từ gương mặt búp bê trượt xuống dưới, xẹt qua cần cổ tuyết trắng, chậm rãi đi đến trước ngực Paul Rockram, vô số nốt áo bị mở ra. Nếu khanh không thích nói chuyện, vậy chúng ta nhanh chút tiến vào vấn đề chính đi. Khi nói chuyện tay liền trượt vào trong vạt áo Paul Rockram tại. Gờ ngực bằng phẳng bóng loáng sờ soạng, thuận lợi tìm được vật nho nhỏ nổi lên trên ngực nhẹ nắm lấy vân vê trêu chọc. Paul Rockram nhắm mắt lại, cắn môi cố lực điều chỉnh hô hấp chính mình, nhưng không cách nào ngăn cản thân thể của chính mình phản ứng theo bản năng. Chỉ chốc lát sau ma vương vừa lòng cảm nhận được tiểu đồ chơi trong đầu ngón tay yên lặng đứng thẳng. Hắn rút tay từ trong cổ áo của Paul Rockram ra, chỉ 2-3 động tác liền cởi sạch quần áo trên người hắn, tham luyến nhìn dưới ánh trăng, nhũ tiêm kia đứng thẳng trắng nõn nà đáng yêu đến mê người. Hắn không chút do dự đem nhũ tiêm kia nhét vào trong miệng tận tình mút vào. gocchuyenaudio.com. Không giống với ngón tay, đầu lưỡi trơn mềm ở chỗ mẫn cảm trước ngực trêu đùa chung quanh, răng ma vương không có hảo ý nhẹ nhàng cắn lên Paul Rockram dường như ức chế không được rên gì. Nhưng hắn chỉ có thể nắm chặt nắm tay, gắt gao cắn môi mình không ngừng thở hổn hển. Quyết không thể làm cho chính mình giống một kỹ nữ thấp hèn, ở trước mặt nam nhân rên gì đòi hỏi. Qua hồi lâu, ma vương mới lưu luyến phun ra đầu nhũ cứng rắn của Paul Rockram, nhìn màu sắc trắng mịn kia bởi vì hắn mà trở nên đỏ lên, trên đó còn lưu lại nước miếng chung quanh lóe lên ngân quang. Paul Rockram lực nhẫn nại thật sự là kinh người nha, thân thể phóng đãng của ngươi đã biến thành như vậy, lại còn có thể nén không phát ra tiếng. Móng tay ma vương gian, tế sờ qua đầu nhũ của Paul Rockram, nhìn người động lòng kia liều mạng chịu đựng trên mặt hắn xuất hiện nụ cười tốt lắm. Cười lại là tức giận, bỗng nhiên hắn đưa tay kéo quần Paul Rockram xuống, làm cho thân thể trơn bóng trắng nõn kia lộ rõ ở trước mặt chính mình. Ở giữa hai chân, vật cứng phấn hồng đã sớm mạnh mẽ đứng thẳng, thẳng thắn phản bội suy nghĩ của chủ nhân hắn. Chẳng qua chỉ đụng vào đầu nhũ của ngươi hắn liền khẩn cấp đứng lên. Thân thể Paul Rockram thật sự là mẫn cảm. Ngón tay ma vương giống như vô tình đảo quanh phân thân Paul Rockram. Hay là nói, lúc bắt đầu hôn môi đã có cảm giác rồi nha. Ngón tay của ma vương tăng thêm lực chạm đến, lưu luyến chạm qua mỗi chỗ. Paul Rockram không thể ức chế một trận run rẩy thế nhưng phun trào mà ra. Ma vương giật mình nhìn dịch thể trong tay. Nhanh như vậy, thân thể Paul Rockram thực không phải phóng đãng bình thường nha. Hắn liếm liếm chất lỏng lưu lại trên tay, chưa hết hắn còn đem vật nhỏ của Paul Rockram mút vào trong miệng. Như hắn đoán, phân thân mẫn cảm rất nhanh lại biến cứng rắn. Hai tay ma vương bắt lấy hai khe mông rắn chắc trắng nõn của Pol Rapram, dùng đầu lưỡi liếm lên đầu phân thân, khẽ cắn rồi mút vào. Chỉ chốc lát sau Pol Rapram lại tiết ra, hai chân chống đỡ không được sụi lơ trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Ma vương cười lớn kéo hắn vào trong ngực mình. Ta thật đã quên, Pol Rapram của ta chỉ mới 15 tuổi, vừa mới lớn thôi, chỉ sợ chính mình cũng chưa từng lấy tay mình chạm qua nơi đó nha. Nghe được thanh âm giễu cợt của ma vương, trong lòng Pol Rapram chua xót, cảm giác chịu nhục làm cho nước mắt hắn nhanh chóng chảy xuống. Chỉ có thể cố nén nước mắt vô lực sụi lơ ở trong ngực người tàn bạo này thở dốc. Ma vương nhìn thấy Pol Rapram không nói một câu, hắn dừng lại nụ cười lãnh ngôn nói. Tiểu miêu quật cường, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ta xem ngươi có thể chống được bao lâu mới bằng lòng mở miệng. Ma vương đột nhiên đem đầu ngón tay sáp nhập vào sau mông Pol Rapram, không hề báo trước xâm lấn, cảm giác đau đớn làm cho Pol Rapram thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Cũng may ngón tay ma vương dính đầy dịch thể của Pol Rapram, tuy rằng đột ngột nhưng cũng coi như thuận trơn, ngay lúc đó lại đâm sâu thêm một ngón tay. Ngón tay xa lạ ở dũng đạo sờ soạng, đào móc bỗng nhiên đụng chạm đến nơi đó kích thước lưng áo kích động toàn thân căng thẳng. Là nơi này, ma vương hoài nghi cười, bỏ thêm ngón tay thứ ba vào, không ngừng công kích nơi mẫn cảm kia thẳng đến người trong ngực cắn chặt môi, lần thứ ba tiết ra. Tiểu tử, rất thoải mái sao? Tại sao phải ức chế chính mình nha? Ma vương đưa tay cởi bỏ khóa kéo quần chính mình, bị đè nén hồi lâu côn TH. Gocchuyenaudio.com, tê lửa nóng khẩn cấp thoát ra, hướng chủ nhân lên án bất mãn. Ma vương đem Pol Rapram đặt ở trên thảm, kéo hai chân hắn ra trước ngực mình, phân thân cứng rắn dương nanh múa vuốt để ở tại cửa mật huyệt. Ta sẽ cho ngươi càng thích, dùng thân thể phóng đãng của ngươi tới lấy lòng ta đi. Nháy mắt tiến vào, khoái cảm mãnh liệt xông đến thân thể non nớt này hắn đã khát vọng lâu lắm rồi. Người dưới thân mở to hai mắt không thể hiểu nổi, hắn dường như cảm thụ được lửa nóng cực đại đang ở trong thân thể của hắn rong ruổi. Dương VT cứng rắn cọ sát trên bụng mình làm cho ma vương không chút nghi ngờ tiểu miêu quật cường kia đang khoái cảm. Nhưng mà vì sao hai mắt hắn khép kín, môi thủy chung cắn chặt ức chế thanh âm rên rỉ, dường như đang chịu đựng dày vò. Không thể suy nghĩ nhiều hơn, trong đầu ma vương chỉ còn lại có khoái cảm nghiêng trời lệch đất, bản thân hắn đã đè nén rất lâu, tiểu huyệt của Pol Rapram chất trơn rất mềm làm cho hắn không rảnh bận tâm nhiều lắm, chỉ không biết mỏi mệt vận động. Đêm còn rất dài, rất dài. Khách chương.